Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 431, thôn vệ cửu vĩ. Phía dưới hình thức tuy là nằm ở giằng co trạng thái, nhưng là lại cũng không tính rơi xuống hạ phong, cho nên vài cái uế thổ chuyển sinh đi ra Hokage mới. Chỉ có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm đánh giấm. Đương nhiên, bọn họ cũng là có chút tự mình biết mình, cho dù là bằng lấy bọn họ năng lực, bất luận là Uchiha Madara chiến trường, vẫn là Uchiha Obito chiến trường, trên cơ bản đều không thể chủ đạo thắng bại, cho nên đoạn đường này vội vã chạy tới, lại là có chút không biết làm sao cảm giác, chỉ có thể ở tâm lý cảm khái một tiếng. Quả nhiên là già rồi. Namikaze Minato từ tới nơi này chỗ chiến trường ở ngoài, con mắt liền vẫn không có rời đi phía dưới, chăm chú nhìn chằm chằm một đống lớn cả người thiêu đốt màu lửa đỏ chakra Naruto ảnh phân thân. Đệ tam đại nhân, phía dưới cái kia là... Hắn xoay đầu lại, muốn nói lại thôi hỏi. Đệ tam lão, 367, đầu theo ánh mắt của hắn nhìn tiếp. Khi thấy Naruto đống lớn ảnh phân thân sinh động ở trên chiến trường thời điểm, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, sau đó cười nói ra. Naruto, Uzumaki Naruto, nghĩ đến ngươi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên thành nhân nhi tử a, đúng a. Những người đang ở cảm khái, phía dưới hình thức lại một lần nữa bắt đầu biến hóa. Uchiha Madara dưới chân thập vĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Trong miệng khổng lồ năng lượng màu đỏ đoàn bị mãnh nhiên ném ra. Mà cũng trong lúc đó, Uchiha Madara hai mắt lóe lên, hai khỏa vẫn thạch khổng lồ mang theo lửa nóng hừng hực từ trên trời giáng xuống. Khổng lồ khí lưu quyển được phía dưới tất cả mọi người không đứng vững. Tengai Shinsei, ngốt rồi, nhìn thấy uy thế như vậy, bên chiến trường các đời Hokage nhóm đồng thời biến sắc, liền muốn đi xuống phóng đi, lại bị Orochimaru không nhanh không chậm ngăn lại. Không vội, nếu Sunet các nàng có thể cùng Uchiha Madara tranh phong lâu như vậy, nói vậy sẽ không hóa giải được. Orochimaru nói chuyện trong khe hát, hai nói chùm sáng màu vàng óng đã vọt lên lao ra. Đùng đưa trái phải bên trong, phá vỡ thật cao phía chân trời, vẫn kéo dài đến xa xa. Một trước một sau hai khỏa khổng lồ vẫn thạch, trong nháy mắt bị cắt thành chừng 10 khối. Sau đó, lại là một cỗ cuồn cuộn vô hình sức đẩy từ mặt đất tuôn trào ra. Ung ung. Nặng nề như sấm thanh âm trên không trung liên tiếp nhớ tới. Không chỉ có thập vĩ vĩ thú đạn bị cái kia cổ vô hình sức đẩy cho đạn bên trên bầu trời, ngay cả vẫn thạch khối cũng trong nháy mắt bị sức đẩy công kích và vĩ thú đạn cùng nhau chấn động trở thành bột phấn, vừa dày vừa nặng bụi bậm lay động ở trên bầu trời, chuyển vòng tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một ít thật nhỏ hòn đá cũng như hạt mưa vậy đi xuống rơi vãi, rơi vào toàn bộ chiến trường bên trên. Có một cái chớp mắt như vậy gian, tầm mắt của mọi người bị trở ngại cực lớn. Ở nơi này chàng toái thạch hạt mưa trong, nhẫn giới liên quân những người khác đều các hiển thủ đoạn, hoặc tách ra hoặc đánh nát trên đỉnh đầu miếng nhỏ toái thạch. Uchiha Madara cũng không có như mấy lần trước một dạng mở ra Susanoo đi ngăn cản. Hắn dẫm ở thập vĩ đỉnh đầu, thân thể cấp tốc lay động, trong chớp mắt đi tới thập vĩ dưới chân. Thập vĩ cái kia thân thể cao lớn thay hắn ngăn cản trên bầu trời phân loạn công kích. Sau đó, Uchiha Madara đột nhiên tự tay vỗ. Thập vĩ lần nữa rít gào một tiếng. Mọi người nghe thế trận tiếng hô, liền vội vàng ngưng thần phòng ngự. Kết quả thập vĩ chuyển đứng thẳng người lên, sau đó trương khai miệng rộng bên trong, bỗng nhiên thật nhanh bắn ra một đạo lóa mắt xiềng xích, trói lại cách đó không xa một thân ảnh là Naruto. Cái kia xiềng xích lại tựa như nhẹ không phải là già, từ Naruto trên người một hồi kéo lôi, cư nhiên kéo ra khỏi một con không ngừng giãy giụa màu lửa đỏ hồ ly. Naruto, hắn bản thể cũng lên chiến trường. Sunet ngơ ngác nhìn phía trước, thập vĩ trong miệng xiềng xích đang cùng một con to lớn màu lửa đỏ hồ ly không ngừng đấu sức. Cái kia hồ ly cũng là không địch lại, mắt thấy sẽ bị thập vĩ cho hút vào trong miệng. Người này, không phải nói để hắn thành thành thật thật ở phía sau đợi sao? Sunet bị tức dựng thẳng lên lông mày, thế nhưng lúc này cũng không phải là tự trách mình người thời điểm. Mắt thấy cửu vĩ sẽ bị kéo vào thập vĩ trong miệng. Sunet hai tay thật nhanh kết ấn. Mokutong Haijutsu, Zukai Kotan, tất cả cây cối vừa xuất hiện liền dồn dập lung lay thật dài cành cuốn về phía cửu vĩ. Muốn kéo nó ra ngoài. Kinrun Tensei Baku, X22 đạo màu vàng trùm tia sáng cũng thật nhanh bổ về phía đạo kia xiềng xích. Nhưng là lại chỉ nghe keng một tiếng, văng lửa khắp nơi trong. Kinrun Tensei Baku cư nhiên từ trung gian bẻ gãy, xích sắt không tổn thương mảy may. Sunet mộc độn cũng chỉ là ngăn trở trong nháy mắt, đã bị liên căn bẻ gãy. Ghê tởm, Sunet dưới chân Senju Đại Phật liền vội khom lưng xuống. Mấy ngàn con bàn tay khổng lồ đem không trung cửu vĩ ôm cái đầy cõi lòng. Sau đó dụng lực kéo về phía sau di chuyển. Tuy là Senju Đại Phật cái kia thân thể khổng lồ bị túm đến liên tục về phía trước, đem mặt đất cày ra một cái sâu đậm câu khe, nhưng cũng rốt cuộc để khóa tốc độ biến chậm lại. Nhưng mà lúc này đây, Uchiha Madara hai tay ấn thức biến đổi, thập vĩ đầu lâu bỗng nhiên ngăn. Một cỗ trọng cự lực đem Senju Đại Phật cho kéo ngã xuống đất. Xích sắt bắt đầu thật nhanh co rút lại, bị trói ở xích sắt ở trên cửu vĩ, cũng trong nháy mắt bay vào thập vĩ trong miệng. Thập vĩ giữ tợn miệng lớn rốt cuộc khép kín, thân thể cao lớn cũng duy trì đứng yên tư thế, bắt đầu đứng yên bất động. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chiến trường đều dường như dừng lại trong nháy mắt. Trầm muộn khi thế từ Uchiha Madara dưới chân thập vĩ trên người từ từ phát ra, dường như mây đen che đỉnh một dạng áp trong lòng của mọi người. Những biến hóa này động tác mau lẹ, đám người nhóm khi phản ứng lại, cửu vĩ đã bị nuốt vào thập vĩ trong bụng. Trên chiến trường tràn ngập một cỗ vô lực bầu không khí. Mà tại chiến trường bên ngoài vài cái Hokage, bao quát Orochimaru mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Naruto, Namikaze Minato nhìn phía xa cái kia chậm rãi ngã xuống đất thân ảnh, bi thiết một tiếng, mấy cây phi tiêu rời khỏi tay, bóng người của hắn cũng hóa thành một đạo màu vàng bốn ba liêu quang, hướng về trong chiến trường tránh đi. Senju Hashirama cũng thu hồi chơi đùa tâm tư. Cùng một bên Senju Tobirama liếc nhau, đuổi theo Namikaze Minato thân ảnh đi. Bọn họ đều nghe nói qua, một ngày thập vĩ cắn nuốt 9 con vĩ thú, biến hóa thành hoàn toàn thể thần thụ sau đó, Tsukuyomi vĩnh cửu cái này trung cực ảo thuật sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, tất cả mọi người được đắm chìm trong mộng cảnh. Tại chiến trường bên kia, Hades đang dựa vào Hollow hóa năng lực lặng lặng đứng ở một tòa núi cao đỉnh phong bên trên. Lặng lặng nhìn phía dưới hình thức, một nửa cửu vĩ đã bị thập vĩ hấp thu. Như vậy, có hay không muốn cho Uchiha Madara đem Namikaze Minato trong cơ thể cửu vĩ cũng hấp thu hết đâu? Hắn cau mày, tự lẩm bẩm một hồi, sau đó quyết định chủ ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.